Tổng tài đừng có khi dễ người. Chương 60 chuẩn bị trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng ngày thứ ba, Ôn Tiểu Nhã nói nhỏ với bà ngoại, chúng ta ăn cơm chưa xong rồi về ngay nhé. Lần sau cháu sẽ bí mật đến gặp bà, đỡ phải cho bọn họ theo tới, ổn chết đi được. Bà ngoại nói, bọn họ cùng cháu tới, tức là bọn họ thích cháu. Ôn Tiểu Nhã nói, cháu biết, nhưng cháu muốn ở đây yên tĩnh một thời gian, bà xem từ khi anh ấy đến nơi đây đã không còn chút tĩnh lặng nào. Bà ngoại nói, Tiểu Nhã, nói thật cho bà biết, Thượng quan Nam Trì đối xử với cháu có tốt không? Ôn Tiểu Nhã nói, anh ấy rất tốt với cháu, chỉ là tính tình không tốt, anh ấy bảo cháu không cần đi làm, cháu đã nghe theo, bây giờ mỗi ngày chỉ có cháu ở nhà một mình, ngày nào anh ấy cũng khuya mới về. Cho nên cháu cảm thấy hơi cô đơn, nên mới đến nơi này ở với bà một thời gian. Bà ngoại nói, Tiểu Nhã, Nam Trì đối tốt với cháu là được rồi, cháu cũng không nên yêu cầu quá nhiều. Nam Trì có cả trăm công nghìn việc, đương nhiên sẽ không có nhiều thời gian dành cho cháu nên nghĩ đến chuyện này trước khi trách Nam Trì. Ôn Tiểu Nhã nói, bà ngoại, thật ra chúng cháu cũng đã cãi nhau, nhưng không giống như bà nghĩ đâu, dù sao cũng không đánh nhau. Bà ngoại nói, cãi nhau là bình thường, có đôi vợ chồng nào mà không cãi nhau. Nếu thực sự có thì chắc hẳn vấn đề rất nghiêm trọng. Mãn Nhiên đi tới nói, bà với chị Tiểu Nhã thì thầm gì vậy, cháu có thể nghe không? Bà ngoại nói, có nói gì đâu, bà đang bảo chị Tiểu Nhã chăm sóc tốt cho cháu. Mãn Nhiên nói, cháu đâu phải tội phạm nên đừng kiểm soát cháu, mà cháu cố tình đến đây để xem bạn trai chị Tiểu Nhã. Ở đại sảnh, Mãn Tùng nói, Huyền Nhi, Nhiên Nhiên anh đưa hai người đi chơi, anh sẽ trông chừng em. Nếu anh nói em không nghe lời thì anh sẽ ngay lập tức cho em về. Thượng quan Huyền Nhi nói, anh cũng suy nghĩ nhiều quá đi, em ấy đã lớn như này rồi. Anh cứ như em ấy còn trẻ con mà đòi quản. Mãn Tùng nói, em không thể nói giúp anh sao? Thượng quan Huyền Nhi nói, bây giờ nếu anh dắt bọn em đi chơi, thì khi anh đến thành phố, em sẽ làm hướng dẫn viên du lịch cho anh. Sa Chính Hiên nghe thấy Thượng quan Huyền Nhi nói vậy, anh liền ho hai tiếng khụ khụ. Mọi người đều quay ra nhìn anh nói, ngại quá cậu có chút hơi ngứa. Mãn Tùng nói, không sao, sau đó anh lại nói tiếp chủ đề Huyền Nhi vừa nói. Mãn Tùng nói, Huyền Nhi, bây giờ anh chưa đi được, bao giờ có thời gian rảnh anh nhất định sẽ tìm em làm hướng dẫn viên du lịch. Đến lúc đó em nhớ giữ lời đó. Thượng quan Huyền Nhi nói, anh xem em là loại người nói không giữ lời đó sao? Mãn Tùng ngó trái ngó phải chỗ Thượng quan Huyền Nhi đứng. Lúc này Sa Chính Hiên lại ho khụ khụ vài tiếng nữa. Lão Tư nói, Lão Tam, anh làm gì mà ho mãi thế? Bị cảm sao? Sa Chính Hiên nói, cậu mới bị cảm ý, Lão Tư nghĩ thế nào cũng không biết Sa Chính Hiên rốt cuộc đang làm gì. Thượng quan Huyền Nhi nói, kệ anh ấy đi, chúng ta nói tiếp. Sa Chính Hiên có chút tức giận nói, Huyền Nhi, chúng ta ra ngoài nói chuyện chút. Huyền Nhi nói, anh đi đi, em ở lại nói chuyện với Mãn Tùng. Sa Chính Hiên không nghe cô nói, liền kéo tay cô ra ngoài, Lão Tư nói. Hai người chờ tôi với. Sa Chính Hiên nói, cậu đừng làm kỳ đà cản mũi nữa đi. Tại sao tôi phải đợi cậu? Lão Tư đành phải ở lại. Anh nghĩ chắc là Sa Chính Hiên đã ghen khi Huyền Nhi với chuyện với Mãn Tùng. Chả là, mọi ngày Huyền Nhi đối tốt với anh ta, mà anh có thèm quan tâm đâu. Chắc nay thấy tiếc, Sa Chính Hiên kéo Thượng quan Huyền Nhi ra ngoài, Thượng quan Huyền Nhi nói. Anh Chính Hiên, chúng ta sắp ăn cơm rồi, anh kéo em ra đây làm gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sa Chính Hiên nói, anh chính là không chấp em với tên Mãn Tùng kia nói chuyện phiếm, mà em không có việc gì để làm hay sao còn đi là hướng dẫn viên du lịch. Thượng quan Huyền Nhi nhìn Sa Chính Hiên nói, anh Chính Hiên, anh không phải là đang thích em, rồi ghen đấy chứ? Sa Chính Hiên nói, ai thích em chứ, anh ghen cái gì? Thượng quan Huyền Nhi nói, vậy được, nếu anh đã không thích em, thì đừng bắt em ở đây làm cản trở sự phát triển tình cảm của em với Mãn Tùng. Nói xong cô liền quay lưng rời đi. Chính Hiên kéo tay Thượng quan Huyền Nhi lại, nói, em không được phép nói chuyện với anh ta nữa. Thượng quan Huyền Nhi nói, anh buồn cười thật, anh là gì của em mà có quyền quản em như vậy. Buông ra, Sa Chính Hiên nói, dù sao anh cũng không thể vừa mắt khi nhìn em với anh ta nói chuyện phiếm. Thượng quan Huyền Nhi cố ý nói, buông em ra, bây giờ em muốn nói chuyện với anh ấy, em muốn yêu đương với anh ấy. Sa Chính Hiên nói, em dám, nói xong liền ôm Thượng quan Huyền Nhi. Còn nói thêm, Huyền Nhi thực sự bây giờ không biết anh thích hay không thích em nữa, nhưng anh không thích em nói chuyện với Mãn Tùng. Thượng quan Huyền Nhi nói, Lão Tư cũng vừa nói vừa cười với em còn gì. Sa Chính Hiên nói, lão tứ với anh ta không giống nhau. Anh cảm giác Mãn Tùng chính là muốn cùng em nói về chuyện yêu đương của hai người. Cho nên anh phải chơi lớn, từ hôm nay trở đi chúng ta sẽ yêu nhau. Em đồng ý không? Thượng quan Huyền Nhi trong lòng có hơi ngạc nhiên, sau đó nói. Được, nhưng cô vẫn ngẫm bụng, Mãn Tùng gặp anh thật tốt, không có anh, Sa Chính Hiên đến giờ sẽ không tỏ tình với em. Ôn Tiểu Nhã nhìn thấy Sa Chính Hiên kéo Thượng quan Huyền Nhi ra ngoài cũng thấy rất lạ. Mãn Nhiên nói, chị Tiểu Nhã, bọn họ một nam một nữ vừa nãy là bạn bè sao? Ôn Tiểu Nhã nói, em còn là học sinh quan tâm nhiều chuyện vậy làm gì? Mãn Nhiên nói, em tò mò thôi mà. Ôn Tiểu Nhã nói, không nghe qua, hiếu kỳ là chết sớm sao? Bà ngoại nói, Tiểu Nhã, gia đình Thượng quan Nam chỉ có thích cháu không? Ôn Tiểu Nhã nói, anh ấy không có bố mẹ, nhưng ông bà và còn cả Thượng quan Huyền Nhi đều rất thích cháu. Bà ngoại nói, vậy xem ra số phận của cháu và Nam chỉ có phần giống nhau. Ôn Tiểu Nhã nói, là có điểm tương đồng. Chỉ là điều kiện nhà anh ấy tốt hơn nhà mình, bà ngoại nói, Nam Trì thực sự rất giỏi, tuổi còn trẻ mà đã làm việc chăm chỉ như vậy. Chỉ cần nhìn Huyền Nhi cũng biết Nam Trì cho cô ấy điều kiện sống tốt thế nào. Tuy rằng không có ba mẹ, nhưng cũng được Thượng quan Nam Trì yêu thương và nuôi lớn tới giờ. Mãn Nhiên nói, sao em không có một người anh như vậy cơ chứ? Bà ngoại nói, chỉ cần cháu đồng ý, anh trai không thiếu cho cháu. Lúc này Sa Chính Hiên cùng Thượng quan Huyền Nhi đã quay lại, Mãn Nhiên chạy nhanh đến hỏi. Hai người nói chuyện gì mà phải ra ngoài vậy, sợ chúng tôi nghe sao? Sa Chính Hiên nói chuyện cực kỳ tốt, đương nhiên không nói cho em rồi. Mãn Nhiên nói, không nói cho em càng tốt, em cũng không muốn nghe. Hừ, sau đó liền tránh ra. Bà ngoại nói, bà nấu cơm đi, các cháu ở đại sảnh chờ bà. Ôn Tiểu Nhã nói, bà ngoại cháu giúp bà. Bà ngoại nói, bà muốn tự mình làm, cháu đang mang thai, nếu Thượng quan Nam chỉ biết được cháu làm việc giúp bà thì bà bứt rứt lắm. Thượng quan Huyền Nhi nói, bà ngoại, bà nói đúng, cháu mà đối xử với chị dâu không tốt một chút thôi. Anh trai cháu đã muốn giết cháu rồi, cho nên vẫn là cháu giúp bà. Ôn Tiểu Nhã nói, Huyền Nhi em toàn nói quá. Thượng quan Huyền Nhi phụng má, team, editor, 2N243 cập nhật 21-8. 2021 tại Việt Nam Overnight Truyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.